Chương 3839, Phong Chi Tử Ngô Phong. Chém giết Vương Liên, chẳng qua là một cái tiểu sáp khúc mà thôi, dù sao hắn tiến vào pha toa y không gian lịch luyện, QNZ có nhiều năm thời gian, bây giờ ra một cái lạ lẫm địa phương, hắn tự nhiên muốn trước thăm dò một phen. Dù sao, nơi này chính là Tử Chi Nhai, khắp nơi hiện đầy nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không biết Lãnh Tiên tiền bối ở đâu Phương Thần nói một mình. Lúc trước, may mắn gặp Lãnh Tiên, cho nên mới có chính mình, hơn nữa còn đạt được Chu Thiên Kiếm, đôi này thực lực của mình khôi phục, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được hơn một vạn đầu kiếm ma, đây mới là hắn trung cực đón sát thủ. Huynh đài! Đúng lúc này, xa xôi trong sa mạc, có nhất đạo bóng người đi nhanh mà đến, chỉ chốc lát sau liền rơi vào trên ngọn núi. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói ra, huynh đài, ngươi gây đại sự. Ừ, Phương Thần con ngươi lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Cái sau khẽ mỉm cười nói, vừa mới cái kia kiếm tu, gọi là Vương Liên, chính là bản nguyên giới bốn đại thánh địa một trong vương gia thánh địa thánh tử. Hắn là vương gia tương lai hy vọng ở dê, vương gia dốc hết toàn bộ thánh địa lực lượng, mới tạo ra được như thế một vị thiên tài, ngươi lại giết chết hắn. Ngươi nói vương gia thánh địa có bỏ qua cho ngươi hay không? Thánh địa thánh tử Phương Thần khịt mũi coi thường, như cái này Vương Liên hấp thu vương gia thánh địa tất cả tài nguyên, mới miễn. Cưỡng đạt tới loại trình độ này, như vậy, thiên phú của hắn thật là kém. Huynh đài, nơi này là Tử Chi Nhai, ngươi giết Vương Liên, sẽ không có người biết được, nhưng vừa lúc ta đi ngang qua thấy được, sở dĩ nói như thế nửa ngày, Phương Thần mới phát hiện, gia hỏa này lại là đến bắt chẹt chính mình. Hắn ngẩng đầu. Nghiêm túc đánh giá người này, có chút hiếu kỳ, trong đầu của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì thế mà bắt chẹt chính mình một kiếm chu sát Vương Liên, chẳng lẽ hắn tự tin đến, so Vương Liên đều mạnh mẽ sao? Huynh đài, nói thật cho ngươi biết đi, mặc dù thực lực của ta không bằng Vương Liên, nhưng của ta đảo mệnh bản lĩnh, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, cho dù là cực hạn thánh nhân, đều chưa hẳn có thế giết được ta, sở dĩ ngươi vẫn là đừng đối ta nổi sát tâm. Bằng không mà nói, một khi ta chạy đi, ngươi hậu quả khó mà lường được. Chỉ cần Phương Thần đối với mình động thủ, hắn liền sẽ đem tin tức nói cho vương gia thánh địa, đến lúc đó Phương Thần muốn tiếp nhận vương gia thánh địa lửa giận. Hắn cho rằng Phương Thần không dám đánh cược. Tốc độ nhanh, Phương Thần bình tĩnh nói. Đưa ngươi vừa mới chuôi kiếm này cho ta, chuyện này như vậy kết thúc, ta cái gì cũng không thấy, ngươi cu nở dê cái gì cũng không làm, ngươi nếu không tin tưởng. Ta có thể lập đàn vo đạo lời thề. Người tới nghiêm túc nói. Hắn tên Ngô Phong, danh xưng Phong Chi Tử, tốc độ nhanh vô cùng, cực hạn thánh nhân phía dưới, không người có thể truy tung đến hắn. Đây cũng là tự tin của hắn nơi phát ra, bằng vào tốc độ cực nhanh, hắn không chỉ một lần, dọa dẫm bắt chẹt người khác. Ta nếu là không đâu Phương Thần đạo, trong mắt lóe lên một kia băng lánh sát ý, ngươi nghĩ kỹ tại làm quyết định, hy vọng ở dê ngươi không muốn sai lầm. Vương gia thánh địa thánh tử vẫn lạc, đây không phải một chuyện nhỏ, như vương gia thánh địa biết được, tất nhiên sẽ lật tung toàn bộ Tử Chi Nhai, đưa ngươi tìm ra. Ngô Phong uy hiếp nói, mà lại, đến lúc đó không riêng gì ngươi, phía sau ngươi tộc đàn, cùng ngươi tiếp xúc qua tất cả mọi người, đều sẽ chết. Phương Thần lắc đầu, giết ngươi, tin tức tự nhiên là sẽ không truyền ra ngoài. Hừ, muốn giết ta? Ngô Phong cười lạnh, xem ra, ngươi không hiểu rõ ta Phong Chi Tử tốc độ. Đã như vậy, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút. Thoại âm rơi xuống, Phong Chi Tử Ngô Phong, thân hình trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt, liền ra phía chân trời xa xôi chỗ, ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, hắn về tới trên ngọn núi. Thế nào ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Phong Chi Tử Ngô Phong, lãnh đạo ngẩng đầu, chờ đợi Phương Thần làm quyết định. Vừa mới hắn tận mắt thấy, Phương Thần sử dụng Chu Thiên Kiếm, chém giết Vương Liên, loại kia khí thế. Để hắn cờ hờ ơn nở động, hắn thể nhất định muốn đạt được Chu Thiên Kiếm. Phương Thần gật đầu, quyết định của hắn, chưa hề thay đổi qua. Giao ra trường kiếm. Ngô Phong đưa bàn tay ra. Nhưng mà, nên đón hắn là nhất đạo sắc bén kiếm quang. Răng rác một tiếng, bàn tay của hắn bị Chu Thiên Kiếm cắt đứt, thê thảm tiếng kêu, theo trong miệng hắn truyền ra, hắn lửa giận ngút trời. Người người nhất định phải chết. Ngô Phong hung ác nói, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Đương nhiên, hắn sẽ không đần độn cùng Phương Thần liều mạng, mà là vận chuyển tối cường thân pháp, thoát đi nơi đây, hắn muốn đem tin tức nói cho vương gia thánh địa, mượn nhờ vương gia thánh địa chi thủ, chém giết Phương Thần. Hưu Chu Thiên Kiếm hoàn toàn thôi động, Trung Cực Kiếm Đạo lại lần nữa bộc phát, lúc này Phương Thần, tựa như địa ngục sát thần, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, nghiền ép Ngô Phong. Cái sau ỷ vào nhanh vô cùng tốc độ, nhanh chóng bỏ trốn, nhưng mà không đợi chạy ra bao xa, tiểu bị nhất đạo lăng lệ bá đạo kiếm khí bức lui. Hắn chuyển di phương hướng, tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là, vô dụng. Mặc kệ hắn ra phương hướng nào, đều sẽ có lăng lệ bá đạo kiếm khí, đem hắn bức lui. Đến cuối cùng những này kiếm khí răng khắp nơi, dung hợp lại cu nở dê nhau, thế mà tạo thành một cái hư không lồng giam, đem hắn vây ở trong đó. Vênh hắn có chút nóng nảy, đem hết toàn lực, vênh kích hư không lồng giam, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, nội tâm của hắn tràn ngập nghi hoặc, vì sao Phương Thần kiếm quang tốc độ, thế mà có thể đuổi kịp thân pháp của mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tung hoành bản nguyên giới nhiều năm như vậy, chưa hề thất thủ. Ngươi làm sao lại nhìn thấy Phương Thần cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, ra hư không trong lồng giam thời điểm, Ngô Phong hoảng sợ nói. Phương Thần khịt mũi coi thường, khinh thường nói, ngươi kia cái gọi là thân pháp, ở trước mặt ta, như là rắc rưởi. Hoàn toàn chính xác, kiếp trước Phương Thần, liền là dùng tốc độ lấy sưng, mà một thế này, hắn đạt được Chu Thiên Kiếm, tìm hì hệ u ra Trung Cực Kiếm Đạo, một kiếm ra, lĩnh vực hiện. Tại kiếm đạo của hắn trong lĩnh vực, Ngô Phong làm sao trốn không, ngươi thả qua ta, trước đó lời ta nói, ngươi coi như ta đánh giám được hay không. Ngô Phong cảm thấy sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Thả ngươi, Phương Thần cười lạnh, ngươi không phải muốn đem ta chém giết Vương Liên tin tức, nói cho Vương gia thánh địa sao? Ngô Phong liều mạng lắc đầu, nói, không, ta cái gì cũng không thấy. Ngươi cu nở dê cái gì cũng không làm, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, để cho ta làm cái gì đều được. Phương Thần cầm trong tay Chu Thiên Kiếm, từng bước một đi hướng Ngô Phong. Cái sau kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào động đậy. Không tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thiên Kiếm động mặc đầu lâu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mềm mại dựa vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Vì sao một cái thánh nhân trình độ võ giả, thế mà có thế tại phương diện tốc độ vượt qua hắn? Trung Cực Kiếm Đạo, tự thành lĩnh vực, cái gọi là Phong Chi Tử Ngô Phong, cũng chính là một chuyện cười mà thôi, lại dám dọa dẫm bắt trẻ Phương Thần, cuối cùng bồi lên tính mệnh. Cũng coi là gieo gió gặt bão.